Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi vợ từ bé của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuấn Kiệt ở trên phòng đã tắm xong. Anh chợt nhớ đến chuyện nhờ bạn điều tra về Thúy Ngân nên gọi hỏi xem sao. Tới tiếng tút thứ ba, người bạn mới bắt máy, anh hỏi ngay. Chuyện tao nhờ mày điều tra thế nào rồi, có kết quả chưa? Phía bên kia Quốc trả lời. Có rồi, con này cũng không phải giọng vừa nha mày. Cặp với chồng người ta bị đánh, tạt axit biến dạng khuôn mặt nên nó qua nước ngoài chữa trị. Sau đó thì làm gái bên đó, vừa về nước được mấy tháng nay. Tuấn Kiệt nghe xong, anh ngạc nhiên vô cùng vì không ngờ cô ta lại dám nói dối anh như thế. Mày có ảnh hay bằng chứng gì không? Có chứ, mai tao gửi cho, địa chỉ nào? Gửi đến công ty cho tao đi, giá cả sao để tao chuyển khoản. Quốc cười cười, tiền bạc gì, một chầu nhậu thôi. Chuyện nhỏ, lên lịch đi rồi báo tao tiếp. Ok, để tao sắp xếp, giờ tao bận ôm vợ ngủ rồi, tắt máy đây. Không chờ Tuấn Kiệt trả lời, Quốc đã tắt máy, còn anh cũng nhanh chóng đem mền gối sang phòng Trúc Vi ngồi chờ. Tầm 5 phút sau Trúc Vi đi lên, thấy anh ngồi chờ, cô đứng ở cửa không chịu lại, anh mới lên tiếng. Muộn rồi, em không chịu ngủ nữa hay sao mà đứng đó? Em phải đi thay đồ nữa. Nói xong Trúc Vi đi lại mở tủ lấy đồ đem vào toilet thay, sau đó leo lên giường ngay. Cô kéo chăn tới ngực nhìn Tuấn Kiệt đang tắt đèn. Ánh sáng chỉ còn lại từ chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường đổ bóng vàng dịu lên gương mặt cô. Tuấn Kiệt chui vào chăn nằm xuống bên cạnh. Anh quay sang nhìn cô. Cánh tay đưa ra như một thói quen chờ đón cô vào lòng. Trúc Vi dịch sát lại gối đầu lên tay anh. Bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy áo anh. Anh này, em ước gì mọi thứ cứ như thế này hoài. Tuấn Kiệt cười khẽ hôn lên trán cô một cái. Nếu em không bỏ anh thì anh cũng không buông em đâu. Vậy nên chắc là sẽ hoài như thế. Nói rồi anh vòng tay ôm lấy cô, siết nhẹ như bảo vệ một báu vật. Cô không nói gì thêm mà vùi đầu vào vòng ngực săn chắc của anh, nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Trúc Vi thức dậy lúc trời vừa hửng sáng. Cô khẽ mở mắt, ngẩng lên nhìn gương mặt đang ngủ của Tuấn Kiệt, rồi lặng lẽ ngắm anh vài giây, rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cánh tay anh, sau đó đi vào toilet. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi, Trúc Vi lấy túi quà Đà Lạt đã chuẩn bị từ tối hôm qua đem xuống nhà. Vì bác Xuân phải về sớm chăm con bệnh nên chỉ làm từ sáng đến chiều, thêm hôm qua cô mệt cũng chưa kịp đưa. Vừa bước xuống cầu thang, Trúc Vi đã thấy bác Xuân đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Mùi cháo cá thơm lừng lan tỏa trong không gian khiến bụng cô cũng hơi reo nhẹ. Cô đi lại gần đặt túi quà nhỏ lên bàn. Dạ, cháu đi Đà Lạt có ít quà gửi bác ăn cho vui. Bác Xuân quay lại thấy túi quà liền nở nụ cười hiền hậu. Trời, có cả quà cho bác nữa hả? Bác cảm ơn Trúc Vi nghen. Dạ, có mứt dâu, ít trà atiso với bánh lạt nữa. Bác uống trà cho ngủ ngon. Bác Xuân nhìn Trúc Vi đầy trìu mến. Cháu chu đáo quá, vừa đẹp nết vừa khéo thế này, ai lấy được là có phước lớn đó. Trúc Vi đỏ mặt lý nhí đáp. Bác chọc cháu hoài. Bác Xuân nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng nói với giọng nửa đùa nửa thật. Sáng nay trông con tươi tắn hẳn ra, chắc đêm qua có ai đó chăm sóc cho giấc ngủ nên mới vậy phải không? Bác Xuân này. Trúc Vi đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa bất ngờ vì bị đoán trúng tim đen. Cô quay đi giả vờ nhìn chỗ khác để tránh ánh mắt trêu ghẹo của bác. Bác Xuân cười giòn, lấy tay vỗ nhẹ vào cánh tay cô. Thôi thôi, bác không nói nữa, nhưng mà nhìn là biết, đừng tưởng người lớn không thấy gì nha. Nói xong bác Xuân lại nói tiếp. Nhưng mà con gái lớn có người bên cạnh yêu thương che chở là cũng yên tâm rồi, sáng mà giữ hạnh phúc nha cháu. Trúc Vi giả rồi vội lảng sang chuyện khác. Dạ cháu biết rồi. Thôi để cháu lên gọi anh Kiệt xuống ăn sáng. Ừ cháu kêu xuống đi, bác nấu xong rồi. Cô Dạ xoay người bước lên cầu thang. Vừa mở cửa phòng ra thấy Tuấn Kiệt đang cởi trần. Cô vội đưa tay che mắt, quay mặt lắp bắp nói. Anh xuống nhà ăn sáng nha. Nói xong không chờ anh trả lời, cô lật đật đi xuống nhà làm anh nhìn theo mà bật cười. Thay quần áo xong, anh đi xuống nhà cùng cô ăn sáng, sau đó chờ cô lên phòng lấy túi sách, rồi cả hai tới công ty. Như mọi ngày, Trúc Vi sẽ xuống xe trước ở đầu cổng, còn Tuấn Kiệt mới lái vào sau. Nhưng sáng nay anh đánh thẳng tay lái cho xe chạy luôn vào bãi giữ xe chung, khiến cô không khỏi ngạc nhiên quay sang hỏi. Sao anh không dừng để em xuống trước? Giờ vào trong rồi, lỡ ai thấy thì sao? Tuấn Kiệt thản nhiên không chút do dự. Anh đang muốn mọi người thấy mà. Nhưng em còn đang làm việc ở đây, em không muốn bị bàn tán. Ai nói gì thì để anh lo. Việc của em là đi cạnh anh, còn lại anh xử lý hết, nhất là Thoa, người làm cùng phòng với em. Cô giật mình ngước nhìn anh. Anh biết chuyện rồi hả? Anh biết từ lâu, cô ta tưởng em không có ai bênh vực nên mới ức hiếp em như vậy. Anh không nói vì muốn để em tự xử lý. Nhưng giờ thì đủ rồi, cô ta cần phải biết em là người của anh, không phải ai cũng có quyền bắt nạt em. Trúc Vi im lặng, nghe anh nói vậy trong lòng cô dâng lên một cảm giác vừa yên tâm lại vừa bối rối. Tuấn Kiệt tắt máy, tháo dây an toàn nghiêng người sang nhìn cô. Anh không thích giấu giếm, càng không muốn em phải sống kiểu cúi đầu né tránh người khác. Ai khiến em khó xử, anh sẽ thay em dẹp sạch. Nhưng em chỉ là thực tập sinh, chưa phải nhân viên chính thức. Còn anh là giám đốc, công khai kiểu này người ta sẽ nói em dựa hơi anh. Lỡ ảnh hưởng tới anh thì sao? Vậy thì để anh nói luôn, không phải em dựa vào anh mà là anh chọn em. Có muốn nói thì cứ nói, anh không ngại. Quan trọng là em đừng bao giờ phải cúi đầu vì ai nữa, hiểu không? Trúc Vi mím môi gật đầu không nói gì thêm. Trong lòng cô lúc này như có gì đó ấm lên từng chút một. Tuấn Kiệt mở cửa bước xuống, đi vòng sang bên kia mở cửa cho cô, rồi nắm tay cô đi vào trong. Vừa bước vào sảnh, ánh mắt Trúc Vi lướt qua thấy Thoa đang đứng ở quầy lễ tân nói gì đó. Đúng lúc cô ta quay đầu lại, ánh nhìn chạm thẳng vào hai người. Gương mặt Thoa thoáng tái đi khi nhìn thấy Tuấn Kiệt, giám đốc công ty đang nắm tay Trúc Vi bước vào công ty với dáng vẻ vô cùng thân mật. Ánh mắt cô ta chớp nhẹ rồi ngay lập tức khôi phục lại nụ cười giả lạ thường ngày. Đợi hai người vừa đi ngang qua, Thoa liền quay sang chị lễ tân buông một câu nửa đùa nửa bóng gió. Ủa, giờ công ty có chính sách cho thực tập sinh được hỗ trợ đặc biệt từ ban giám đốc luôn hả chị? Chị lễ tân ngạc nhiên vô cùng khi thấy Trúc Vi đi cùng giám đốc. Chị lẩm bẩm rồi quay sang nói với Thoa. Rõ ràng lúc trước Trúc Vi có tới đây gọi giám đốc là chú, mà hôm nay hai người lại nắm tay tình tứ giữa công ty, kỳ lạ ghê. Thoa nghe vậy mắt sáng như vừa nhặt được bí mật động trời. Cô ta hỏi lại ngay. Nó gọi giám đốc là chú thật hả chị? Chị lễ tân gật đầu cái rụp, mặt đầy nghi hoặc. Ừ, lần đầu tới chị còn tưởng nó tới xin việc, ai ngờ nó bảo là tới gặp giám đốc. Chị bảo phải hẹn trước, xong nó bảo để gọi điện rồi xưng là chú cháu. Thoa im lặng vài giây rồi khẽ nhún vai. Không lẽ ban đầu họ cố tình nói vậy để tránh dị nghị? Có lẽ vậy đó, mà tính ra con nhỏ cũng hay. Vô công ty chưa được bao lâu mà đã cua được giám đốc rồi, chẳng mấy chốc lên làm phu nhân tập đoàn tới nơi. Thoa bĩu môi. 30 chưa phải là Tết, để xem nó trụ được bao lâu, cái kiểu leo cao bằng đường tắt. Sớm muộn gì cũng té cho coi. Vừa dứt lời, Thoa thấy Tâm đang đi vô, cô ta liền kéo tay lại. Ê, mày biết chuyện gì chưa? Tâm nhíu mày ngơ ngác. Biết chuyện gì? Thoa nói với vẻ mặt đầy bí ẩn. Con Trúc Vi cặp với giám đốc đó, thấy tao nói đúng không? Nó là sugar baby mà mày cứ cãi. Mày nói thật hay giỡn vậy? Nói không đúng sự thật giám đốc biết được là tới công chuyện đó. Thoa hất mặt đầy tự tin. Tao nói thật chứ giỡn gì. Sáng nay rõ ràng giám đốc nắm tay nó đi vào thang máy, ngay giữa sảnh luôn nha. Ai cũng thấy hết, chỉ có mày tới trễ nên không biết thôi. Ngay khi Thoa vừa dứt lời, một giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng, khiến cả ba cô gái giật bắn người. Dạo này các cô rảnh rỗi đến mức theo dõi đời tư cấp trên, rồi còn bàn tán đủ chuyện. Phòng cô chắc đang thiếu việc quá nhỉ? Không ai khác chính là Tuấn Kiệt. Gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao quét qua Thoa và Lễ Tân. Chị Lễ Tân đứng như trời trồng, mặt cắt không còn giọt máu, còn Thoa thì lúng túng, lắp bắp. Dạ, giám đốc, em chỉ nói cho vui thôi chứ không có ý gì. Nếu cô không có ý gì mà miệng vẫn nói ra được những điều bịa đặt, xúc phạm danh dự người khác, thì tôi e là nhân cách cô có vấn đề. Thoa cứng họng không dám ngẩng mặt, Tâm cũng toát mồ hôi hột, lý nhí giải thích. Dạ, giám đốc, em không liên quan, em mới tới nghe Thoa nói vậy thôi. Chị Lệ Tân cũng lên tiếng. Em cũng vậy, tất cả là do Thoa nói trước nên em mới hùa theo. Tuấn Kiệt lạnh lùng liếc cả ba người, ánh nhìn đủ để khiến sống lưng họ lạnh buốt. Tôi không có thời gian để đứng đây nghe ba cô thanh minh hay đổ lỗi cho nhau. Công ty là nơi làm việc, không phải quán trà đá vỉa hè để ngồi bàn tán ai là sugar baby, ai là phu nhân. Nếu thích buôn chuyện, tôi có thể giới thiệu việc cho các cô ở mấy tòa soạn lá cải để hợp tác. Anh ngừng một giây rồi chỉ thẳng vào mặt Thoa. Tôi cảnh cáo cô, nếu lần sau còn có thêm một câu nào từ miệng cô nói về Trúc Vi với giọng điệu đó, thì đừng trách tôi xử lý theo nội quy. Nói rồi anh lạnh lùng quay đi, để lại sau lưng bầu không khí nặng như chì. Cả ba người đều cúi mặt không dám ngẩng đầu. Thoa siết chặt tay, mặt nóng bừng vì xấu hổ lẫn tức giận vì bị hai người kia đổ tội. Cô ta lườm chị Lễ Tân với Tâm rồi hậm hực đi lại thang máy. Tâm lúc này mới khẽ thở phào nói với chị Lễ Tân. Mai bốt, chị bớt nói chuyện với nhỏ Thoa đi, mang họa đó. Ừ, chị biết rồi, xém chút nữa là mất việc. Thôi, em lên phòng làm việc đây. Nói xong, Tâm cũng nhanh chóng đi lại thang máy bấm số tầng rồi đi vào. Vừa bước vào phòng làm việc thấy Trúc Vi đang ngồi đánh văn bản. Chị đi lại ngồi xuống hỏi nhỏ. Chuyện của em với giám đốc là thật hả Trúc Vi? Chị chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Thì nó là vậy đó chị. Nói xong cô đưa túi quà cho chị rồi tiếp tục gõ bàn phím nói. Em có ít quà Đà Lạt cho chị nè. Chị cảm ơn nha. Tâm vừa nói xong thì Thoa mở cửa đi vào. Ánh mắt vẫn còn vương vẻ tức tối vì bị giám đốc cảnh cáo khi nãy. Nhìn dáng vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Trúc Vi, làm cô ta không kiềm được bực tức mà cười khẩy, cất giọng đầy mỉa mai rồi cố tình nói lớn. Phòng này giờ có phu nhân giám đốc rồi đó nha. Mọi người nhớ làm việc cho cẩn thận, kẻo lại bị mách lẻo đó. Cả phòng chợt im bặt, một vài ánh mắt liếc nhìn nhau, người thì cúi gằm, người thì làm bộ như không nghe thấy. Trúc Vi vẫn gõ bàn phím không ngẩng đầu mà trả lời. Nếu chị cảm thấy sợ bị mách lẻo thì chị có thể đề xuất với cấp trên để chuyển sang bộ phận khác được mà. Đâu nhất thiết phải làm ở phòng này đâu. Bữa nay có người chống lưng nói chuyện mạnh miệng hẳn ra nhỉ. Trúc Vi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thoa. Chị biết tôi có người chống lưng mà hình như chị đâu biết sợ, vẫn kiếm chuyện với tôi thì phải. Không để Thoa trả lời, Trúc Vi đã nói tiếp. Tôi khuyên chị, nếu có thời gian nói những lời mỉa mai tôi, thì nên dùng nó để làm việc kiếm tiền nuôi con đi. Chứ thời buổi kinh tế khó khăn thế này, lỡ như bị đuổi là khổ lắm đó nha. Câu nói vừa dứt, vài người trong phòng không nhịn được mà quay đi che miệng cười. Còn Thoa thì mặt tím tái, hai tay siết chặt lại. Cô ta nghiến răng kèn két lao tới định đánh Trúc Vi thì anh Giang quát lên. Cô có thôi đi chưa? Nếu còn tiếp tục kiếm chuyện làm mất tinh thần đoàn kết của phòng kinh doanh như thế, tôi sẽ báo với cấp trên cho cô nghỉ việc ngay lập tức. Anh dám cho em nghỉ việc? Cô chỉ là một nhân viên bình thường, đừng tưởng mình là mẹ thiên hạ ở đây. Muốn làm mẹ thiên hạ thì về nhà mà làm. Nói xong, anh Giang cầm tập hồ sơ rời đi, để lại Thoa đứng đó tức đến mức mặt đỏ bừng, mắt long sòng sọc như muốn nổ tung. Chị Tâm thấy vậy thở dài một tiếng rồi lắc đầu. Tao thấy mày nên bỏ cái tính sân si đó đi, Thoa à. Trúc Vi chẳng làm gì mày hết, vậy mà mày cứ suốt ngày kiếm chuyện, nói móc mỉa hoài không chán hả? Lo mà làm việc cho đàng hoàng, chứ ngồi rình rập đâm chọt như vậy, trước sau gì cũng tự đẩy mình ra khỏi công ty. Tao lớn rồi, không cần mày phải dạy đời. Chẳng ai dạy đời mày cả. Nói chung tao khuyên vậy, nghe hay không thì tùy. Vừa rồi bị giám đốc cảnh cáo mà vẫn không biết sợ, thì sau này bị đuổi việc cũng xứng đáng lắm. Nói xong Tâm ngồi xuống mở máy tính lên làm việc. Chẳng ai thèm để ý tới cô ta nữa. Thoa đứng đó môi mím chặt, ánh mắt cũng có chút lo lắng. Cô ta bắt đầu cảm thấy bất an, sợ rằng bản thân sẽ bị cô lập thật sự nếu còn tiếp tục kiểu thái độ đó. Thoa trở về chỗ ngồi, lòng rối như tơ vò. Cô ta mở máy tính nhưng ánh mắt cứ dán vào màn hình mà không đọc được gì. Cô ta cắn môi, một phần muốn rút lại thái độ trước đó, một phần lại ấm ức vì chẳng ai đứng về phía mình. Cô ta siết chặt con chuột máy tính trong tay rồi nhìn Trúc Vi. Chỉ vì mày mà tao thành ra thế này, nhất định tao sẽ trả thù mối nhục nhã này, cho dù có bị đuổi khỏi công ty. Mấy ngày sau, mọi thứ dường như đã vào quỹ đạo. Việc cô và Tuấn Kiệt cùng xuất hiện không còn khiến ai bất ngờ nữa. Những lời bàn tán về cô cũng lắng xuống. Thậm chí mỗi khi thấy anh đi cạnh cô, ánh mắt mọi người chỉ thoáng qua một cái nhìn dài chừng, rồi lập tức cúi đầu làm việc. Không ai dám xì xào, càng không ai đủ gan để đặt câu hỏi. Có lẽ ai cũng hiểu mối quan hệ giữa hai người không phải là chuyện đùa. Không phải là một cô nhân viên trèo cao, càng không phải là kiểu yêu đương chớp nhoáng nơi công sở. Là Tuấn Kiệt đích thân công nhận, là ánh mắt anh dành cho cô dịu dàng và trân trọng khiến người ngoài cũng phải e dè. Trúc Vy không lấy đó làm tự cao, cô vẫn điềm đạm cư xử đúng mực với đồng nghiệp. Gặp ai cũng gật đầu chào lễ phép, được phân công việc gì cũng hoàn thành chu đáo. Nên mọi người trong phòng kinh doanh ai cũng quý cô ngoại trừ Thoa. Nhưng cô mặc kệ, bởi cô đâu sống để vừa lòng ai, nhất là một người như chị ta. Tối nay Tuấn Kiệt phải đi gặp đối tác nên chỉ có Trúc Vy ở nhà. Ăn bữa tối xong, cô dọn dẹp rồi ra ngoài sân, ngồi trên chiếc xích đu trước nhà hóng gió nói chuyện với Thúy, sẵn chờ anh về luôn. Đến 9 giờ Tuấn Kiệt cũng về, thấy Trúc Vy ngồi ở xích đu, anh đi lại ngồi xuống. Sao em không vào nhà ngủ đi? Anh chưa về làm sao em yên tâm ngủ được? Mà anh uống rượu phải không? Có một chút thôi, đối tác mời nhiệt tình quá anh không từ chối được. Mai mốt anh đi taxi gặp khách hàng nhé, để nếu có uống rượu thì về cho em yên tâm. Tuấn Kiệt thấy cô lo cho mình như thế, anh gật đầu rồi nói với giọng hơi buồn. Ngày mai anh phải đi công tác ngoài Hà Nội một tuần rồi. Dù đã nói trước mấy hôm, nhưng giờ nghe anh nói lại, ánh mắt Trúc Vy vẫn không giấu nổi vẻ buồn. Cô quay sang nhìn anh. Vậy để em lên phòng sắp xếp quần áo chuẩn bị cho anh nhé. Thôi, anh tự làm được mà. Em biết là anh tự làm được, nhưng giờ có em rồi, em muốn tự tay chuẩn bị cho anh. Nói xong cô đứng dậy đi vào nhà, Tuấn Kiệt cũng đi theo phía sau. Vì quần áo của anh vẫn còn bên phòng riêng nên cô đi sang đó. Anh lấy vali giúp em đi. Tuấn Kiệt gật đầu rồi lấy để xuống nền nhà, còn cô thì mở tủ lấy quần áo bỏ lên giường. Cẩn thận xếp từng chiếc áo sơ mi cho anh. Tay làm nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm. Đi ra ngoài đó anh nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đó nha. Tuấn Kiệt đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào tủ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Vợ anh dặn kỹ thế, anh nào dám cãi. Nói rồi anh ngồi xuống, bỏ đồ vào vali phụ cô. Nhưng không có em bên cạnh, chắc tối anh lại mất ngủ. Đi mấy ngày thôi mà, anh chịu khó một tí. Hay anh đưa em đi cùng luôn nha, chứ anh quen có em bên cạnh mỗi ngày rồi, giờ tách ra không quen. Thôi em còn phải thực tập, phải được xuất sắc thì mới sớm ra trường. Anh giữ sức nuôi em mà, đừng lo xa như thế. Cô liếc nhìn anh vừa buồn cười vừa cảm động, vì bây giờ ngoài anh ra cô chẳng còn ai nữa. Sau khi sắp xếp xong, Tuấn Kiệt đẩy vali vào góc phòng thì Trúc Vy bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau. Anh đi công tác xong nhớ về sớm nha, ở nhà không có anh, em thấy nhớ với buồn lắm. Tuấn Kiệt khựng lại một giây, rồi nhẹ nhàng quay người lại, siết chặt cô trong vòng tay. Ừ, anh sẽ cố xong việc sớm về với vợ anh. Cô ngước mắt nhìn anh khẽ gật đầu. Tuấn Kiệt không nói gì, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Lúc đầu Trúc Vi hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng khẽ đáp lại. Hơi thở nóng bỏng của anh lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến tim cô loạn nhịp không ngừng. Môi vẫn không rời môi, Tuấn Kiệt ép nhẹ cô ngã xuống giường. Một tay đỡ lấy tấm lưng mảnh mai, rồi khẽ nghiêng người với tay tắt đèn. Trong bóng tối dịu êm, anh tiếp tục hôn cô. Nụ hôn ban đầu dịu dàng rồi dần trở nên cuồng nhiệt, tựa những con sóng mãnh liệt cuộn trào, nhấn chìm Trúc Vi trong men say mê loạn. Không rõ đã qua bao lâu, Tuấn Kiệt mới rời khỏi đôi môi mềm, hơi thở vẫn còn vương chút gấp gáp, giọng anh trầm ấm như một lời thì thầm bên tai. Anh muốn có con với em. Trúc Vi khẽ sững người, vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Cô nhớ lại những lời anh từng nói trước đây. Đôi má ửng hồng, ngượng ngùng gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn thấp thoáng một chút lo lắng. Bởi đây là lần đầu tiên cô gần gũi với anh đến vậy. Anh yêu em. Lời vừa dứt, Tuấn Kiệt cúi xuống hôn cô lần nữa. Nụ hôn lần này không còn quá sâu, nhưng đủ để khơi dậy cảm xúc mãnh liệt giữa cả hai. Cùng lúc, bàn tay anh khẽ cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cả hai, tạo nên tia điện tê dại khiến cơ thể nóng rực. Rời khỏi môi cô, anh chậm rãi hôn xuống chiếc cổ thon, rồi trượt đến xương quai xanh gợi cảm. Mỗi lần bờ môi anh lướt qua, Trúc Vi lại khẽ run lên, hơi thở trở nên dồn dập. Đến khi dừng lại nơi gò bồng căng tròn mịn màng của cô, anh cúi xuống, khẽ ngậm lấy nụ hoa nhỏ, chậm rãi thưởng thức. Chiếc lưỡi ấm mềm không ngừng trêu đùa, trong khi bàn tay còn lại miết nhẹ rồi nhào nặn đầy chiếm hữu. Làn sóng khoái cảm dồn dập khiến cô vô thức bật ra tiếng rên khẽ, run rẩy như mất đi sức lực chống đỡ. Càng lúc hơi nóng càng lan tỏa, mồ hôi túa ra ướt đẫm dù điều hòa vẫn chạy mát lạnh. Cơ thể cô uốn mình theo từng đợt khoái cảm dồn dập, như thể có hàng vạn con kiến nhỏ bò khắp người, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Một khoảng trống vô hình nơi sâu thẳm trong cô thôi thúc được lấp đầy, khiến hơi thở ngày một dồn dập và rối loạn. Em muốn. Dưới thân Trúc Vi khẽ rên, giọng nói đứt quãng, trong khi bàn tay anh đang mải miết khám phá nơi hang động bí ẩn. Sự ẩm ướt từ dòng chất lỏng trơn mịn không ngừng tuôn chảy, càng khiến hơi thở cô trở nên hỗn loạn. Dừng lại, Tuấn Kiệt quỳ giữa hai đùi cô, bàn tay siết lấy mãnh thú đã vươn cao đầy kiêu hãnh, từ từ tiến sâu vào trong. Cơn đau bất chợt khiến Trúc Vi khẽ nhăn mặt, nhưng cô không kêu, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Anh hiểu điều đó, liền cúi xuống hôn khẽ như xoa dịu. Lát nữa sẽ hết đau. Cô nhìn anh, ánh mắt chan chứa sự tin tưởng. Chỉ một lúc sau, anh bắt đầu nhịp nhàng ra vào, mỗi lần một sâu hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Nỗi đau ban đầu dần tan biến, thay vào đó là cảm giác khoái lạc cuộn trào, khiến cô chỉ biết đắm chìm, không thể diễn tả thành lời. Trong căn phòng ánh vàng dịu nhẹ, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, hòa cùng hơi thở gấp gáp và tiếng va chạm của xác thịt. Đến khi chạm đến đỉnh thăng hoa, anh phóng thích tất cả vào sâu bên trong cô. Sau đó anh chậm rãi nằm xuống, kéo cô vào vòng tay, giữ chặt như thể không bao giờ muốn buông. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, làm Trúc Vi giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang, Tuấn Kiệt vẫn còn ngủ. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng khi nhớ lại đêm qua. Cô rón rén rút tay ra khỏi chăn, định ngồi dậy thì bị anh kéo lại. Dù mắt vẫn nhắm, anh khẽ nói: "Dậy sớm vậy vợ anh?" Cô giật mình vội kéo chăn che lên vai, lý nhí nói: Ai vợ anh? Chứ ai nữa, em tưởng anh làm vậy với ai cũng gọi là vợ à?" Trúc Vi bối rối quay mặt đi, hai má đỏ rực. Anh nói linh tinh gì thế?" Tuấn Kiệt bật cười kéo cô lại gần hơn thì thầm bên tai: "Vậy đêm qua em nghĩ là anh đang làm gì?" Câu hỏi trêu chọc khiến Trúc Vi càng thêm lúng túng, cô đẩy nhẹ vào ngực anh, giọng lý nhí: Em không biết." "Không biết mà lại đỏ mặt như vậy à?" Anh cười khẽ, tay vẫn siết nhẹ lấy vòng eo thon của cô. Anh còn không dậy đi, sắp muộn giờ bay rồi đó." "Anh biết rồi, giờ anh dậy chuẩn bị đây." Nói xong, Tuấn Kiệt buông cô ra ngồi dậy, ánh mắt vẫn đầy trìu mến. Em đợi anh về nhé. Trúc Vy khẽ gật đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em biết rồi. Sau đó Tuấn Kiệt đi vào toilet, chờ cửa vừa khép lại, Trúc Vy lập tức bật dậy, mặt vẫn còn đỏ ửng. Cô nhanh chóng kéo mền qua một bên, nhặt chiếc váy dưới sàn nhà mặc vội vào người, rồi chạy về phòng. Cô vào toilet nhìn mình trong gương, ở cổ toàn những vết bầm tím do anh để lại mà đỏ mặt. Tự nghĩ nếu ai nhìn thấy không biết để mặt ở đâu nữa. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, cô ra ngoài lấy kem che khuyết điểm để che những vết đó lại, sau đó thay quần áo rồi xuống nhà chờ Tuấn Kiệt. Tầm 15 phút sau, Tuấn Kiệt xách vali đi xuống. Thấy anh đã chuẩn bị xong, Trúc Vy bước lại gần dịu giọng dặn dò. Anh đi ra tới nơi nhớ gọi điện cho em biết nhé. Anh biết rồi, mà thôi, để anh đưa em tới công ty trước rồi ra sân bay cũng được. Thôi, để em tự đi được rồi. Anh đi đi, lỡ kẹt xe trễ chuyến bay thì mệt lắm. Tuấn Kiệt nhìn cô một lúc như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. Vậy em đi làm nhớ cẩn thận, đừng quên ăn sáng. Nói xong Tuấn Kiệt cúi xuống khẽ hôn lên môi cô rồi thì thầm. Anh đi đây, đừng nhớ anh quá đó. Trúc Vy đỏ mặt vội quay đi. Ai thèm nhớ? Tuấn Kiệt nheo mắt cười chẳng buông tha. Mới hôm qua còn ôm anh nói anh về sớm. Em nhớ anh mà giờ lật mặt nhanh vậy. Đã vậy anh đi luôn khỏi về nữa. Cô chừng mắt giơ tay lên định đánh anh. Anh dám hả? Anh bật cười. Hung dữ quá. Vừa nói xong thì điện thoại Tuấn Kiệt đổ chuông. Anh lấy ra xem là trợ lý Dũng gọi. Anh nhìn ra ngoài cổng thấy xe đang đợi nên nói với cô. Xe tới rồi, anh đi nha. Trúc Vy dạ, còn anh nhanh chóng xách vali ra ngoài lên xe rời đi. Chờ anh đi khuất, cô cũng bắt xe ôm đến công ty. Trên đường đi, cô ghé mua bánh mì và một ly nước ép để uống. Lúc tới cổng công ty, cô trả tiền xe ôm thì gặp Thoa đang bước vào. Chị ta bĩu môi rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Cô cũng chẳng quan tâm mà nhanh chóng đi vào trong. Lên tới phòng làm việc, cô mới lấy bánh mì ra ăn. Thoa đi vào đứng khoanh tay trước bàn, giọng đầy mỉa mai. Không ngờ phu nhân tương lai cũng có ngày phải đi xe ôm đi làm. Hay là bị đá rồi hả? Cô ngẩng đầu chậm rãi nhai xong miếng bánh mì rồi mới đáp. Đi xe ôm thì sao? Miễn là không phải ngồi lê soi mói chuyện người khác là được. Thoa hơi khựng lại nhưng vẫn cố giữ vẻ nhếch mép. Tôi chỉ thấy tiếc cho cô thôi. Từng được người ta đưa rước bằng ô tô, giờ thì... Người ta đưa rước hay không, đâu có liên quan gì đến chị. Tôi đã nói với chị nên lo cho bản thân trước đã. Đừng lúc nào cũng rảnh tới mức để ý tôi làm gì. Thoa định đáp trả thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Chị ta lấy ra, liếc nhìn màn hình rồi bắt máy. Vẻ khó chịu còn chưa kịp tan hết. Alo. Cái gì? Mẹ tôi bị tai nạn, ở đâu? Được rồi, chờ một chút tôi tới ngay. Cả gương mặt chị ta bỗng chốc trắng bệch, vội vàng giật lấy túi sách rồi chạy ra khỏi phòng. Cô nhìn theo hơi nhíu mày. Dù không ưa gì Thoa, nhưng ánh mắt hoảng loạn kia khiến cô cũng lo lắng. Đúng lúc này chị Tâm đi vào hỏi cô. Vừa rồi chị gặp cái Thoa, không biết có chuyện gì mà trông nó hoảng hốt lắm. Em thấy chị ta nghe điện thoại, hình như mẹ chị ta bị tai nạn gì ấy. Ôi trời, để lát nữa chị gọi nó thử xem sao. Rõ khổ. Lấy chồng thì chúng cái thằng vũ phu suốt ngày bị đánh đến nỗi phải ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Giờ lại xảy ra chuyện thế này. Chị gọi điện xong có gì nói em biết với nha. Xem giúp đỡ được chị ta cái gì thì mình giúp. Chị Tâm ngạc nhiên nhìn cô. Ủa, nó kiếm chuyện nói em này kia mà. Em không ghét nó hay sao mà còn định giúp? Ghét thì cũng có, nhưng không phải tới mức thấy người ta gặp chuyện lại vui mừng hay bỏ mặc. Ai rồi cũng có lúc khốn khó, mà em giúp không phải vì chị ta xứng đáng, mà vì em còn muốn giữ lại chút gì đó gọi là tử tế cho bản thân. Chị Tâm lặng đi một chút rồi gật đầu, ánh mắt bớt đi sự ngạc nhiên, thay vào đó là một tia cảm phục. Nói vậy chứ, em sống biết điều hơn chị tưởng đó, nhiều người ngoài mặt thì tử tế, tới lúc người ta gục mới lộ rõ lòng dạ. Em không cần ai nhớ ơn, cũng không mong được cảm ơn. Chỉ là nếu mình còn có thể làm điều đúng thì cứ làm thôi. Chị Tâm nhìn cô thêm một lúc như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Còn cô tiếp tục ăn cho xong ổ bánh mì rồi làm việc. Đến trưa cô nhận được cuộc gọi của Tuấn Kiệt nói đã tới Hà Nội đang về khách sạn. Cô dặn dò anh vài câu rồi tắt máy để anh nghỉ ngơi, sau đó đi ăn trưa. Buổi chiều chuẩn bị tan làm, Tâm nhận được cuộc gọi của Thoa mượn tiền để đóng viện phí, vì tiền cô ta mang theo đã đóng tạm ứng hết rồi. Chị Tâm cũng tranh thủ hỏi tình hình thế nào, rồi bảo để chuyển khoản, sau đó tắt máy. Chị nói với mọi người trong phòng. Mẹ của Thoa bị tai nạn, bác ấy bị chấn thương phần đầu và gãy chân khá nặng phải phẫu thuật. Hiện tại Thoa cũng đang khó khăn một mình lo cho mẹ với con nhỏ, nên em tính hay là phòng mình quyên góp chút ít hỗ trợ cho Thoa, ai giúp được gì thì giúp. Trúc Vy nghe vậy, cô xung phong ngay. Em góp 5 triệu nhé. Mấy người trong phòng cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng không ai phản đối. Mọi người bắt đầu lấy tiền ra quyên góp. Chị Tâm cầm lấy rồi nhờ Trúc Vy ghi danh sách lại, sau đó nói. Bây giờ em với Trúc Vy đem vào bệnh viện cho Thoa. Mọi người có muốn đi cùng không? Anh Giang lên tiếng. Thôi, hai đứa đại diện phòng đi được rồi, chưa vào đông chỉ chật chội thêm. Dạ, vậy em với Trúc Vy đi nhé. Sau đó cô cùng chị Tâm rời công ty tới bệnh viện. Nhưng vì giờ tan làm bị kẹt xe nên mất cả tiếng, cả hai mới tới bệnh viện được. Vào bên trong, chị Tâm nhìn quanh rồi gọi nhanh cho Thoa. Một lát sau, Thoa vội vã chạy đến, khuôn mặt tái nhợt vì mệt và căng thẳng. Rồi ánh nhìn cô ta chạm phải Trúc Vy, người mà vài tiếng trước cô ta còn khinh miệt. Trúc Vy nhìn Thoa không cười cũng không trách, chỉ hỏi thăm. Mẹ chị sao rồi? Bác sĩ nói phải mổ gấp, bà bị tụ máu não nhẹ với gãy chân. Cô không nói gì chỉ gật đầu. Chị Tâm chen vào đưa phong bì cho Thoa. Cầm lấy tiền rồi thì lo cho bác đi. Mấy chuyện khác để sau. Mọi người trong phòng cũng gửi gắm một chút, Trúc Vy góp cũng không ít đâu. Thoa quay sang nhìn cô lần nữa. Lần này ánh mắt phức tạp hơn, không còn vẻ khinh miệt hay đố kỵ, mà là điều gì đó giống như xấu hổ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Trúc Vy nhiều lắm. Cô không né tránh ánh nhìn đó mà còn vỗ vai động viên chị ta. Giờ lo cho bác đi đã. Thoa khẽ gật đầu vì không biết nên nói gì thêm. Chị Tâm nhìn hai người khẽ thở ra rồi lên tiếng. Thôi, giờ chuyện cũ bỏ qua hết đi. Ở đời ai cũng có lúc nóng nảy hiểu lầm. Quan trọng là lúc hoạn nạn còn có thể đứng cạnh nhau. Cô im lặng, chỉ cúi nhẹ đầu như một lời đồng ý. Không phải tha thứ nhưng cũng không còn giữ trong lòng những chuyện nhỏ nhặt. Thoa cắn môi, mắt nhìn xuống đôi giày đã bụi bẩn vì chạy vội. Chị biết bản thân đã cư xử không đúng, nói những lời không hay với em thời gian vừa qua. Dẫu biết sẽ rất khó để tha thứ, nhưng chị vẫn muốn nói lời xin lỗi và lời cảm ơn với em. Tôi không cần chị phải xin lỗi, chỉ mong sau này nếu có điều gì không hài lòng, mình cứ nói thẳng với nhau, đừng làm tổn thương nhau bằng lời nói nữa. Thoa gật đầu lý nhí cảm ơn, rồi xin phép đi đóng viện phí cho mẹ, còn cô và chị Tâm đi về. Chị Tâm ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng cô từ chối. Chờ chị Tâm đi khuất, cô mới bắt xe ôm về. Tới nơi, cô vừa bước xuống xe, còn chưa kịp gỡ khóa nón bảo hiểm ra trả anh xe ôm, thì đã thấy bác Xuân đứng chờ, khuôn mặt có vẻ lo lắng. Sao giờ này bác chưa về nữa, có chuyện gì ạ? Bác Xuân nhìn cô, giọng có phần gấp gáp. Có một người phụ nữ tầm tuổi bác đi cùng một cô gái tới đây, nói là mẹ của Tuấn Kiệt muốn vào nhà. Thời buổi này lừa đảo nhiều bác cũng ngại nên không dám cho họ vào, chỉ bảo đợi cháu về. Nhưng họ cứ một mực đòi vô, bác không cản nổi đành đứng ngoài này chờ cháu về. Trúc Vy nghe đến đó sắc mặt khẽ biến đổi. Một người phụ nữ lớn tuổi đi cùng một cô gái tự xưng là mẹ của Tuấn Kiệt. Cô chẳng cần nghĩ nhiều, cái tên Thúy Ngân lập tức hiện lên trong đầu. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng dù cô không muốn thừa nhận. Cô tháo nón bảo hiểm trả tiền cho anh xe ôm rồi quay sang bác Xuân. Dạ, để cháu vào xem chuyện gì. Bác cứ về nghỉ đi ạ. Anh Kiệt đi công tác cả tuần, nhà chỉ có mình cháu thôi. Cháu lo được việc nhà, bác khỏi phải vất vả tới lui nữa. Cháu nói vậy bác ngại lắm. Dạ không sao đâu ạ. Bác để thời gian chăm con, nghỉ ngơi cho khỏe. Bác Xuân nắm lấy tay Trúc Vy nở nụ cười hiền. Bác cảm ơn Trúc Vy. Cháu tốt bụng lắm, khi nào Tuấn Kiệt về nhớ nhắn bác biết nhé, giờ bác về đây. Trúc Vy gật đầu, đợi bác Xuân rời đi rồi mới khép cổng quay vào nhà. Tới bậc thang cuối cùng, Trúc Vi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Nhưng ngay khi vừa bước vào phòng khách, một ánh nhìn sắc lạnh quét tới. Bà Quyên, mẹ của Tuấn Kiệt đang ngồi đó, ánh mắt đầy chất vấn. Bà hắng giọng nói. Cuối cùng cô cũng biết đường về hả? Làm người khác chờ đợi không thấy áy náy gì sao? Trúc Vi khẽ cúi đầu bước đến ngồi xuống ghế đối diện. Dạ, cháu xin lỗi, cháu có chút việc bận. Con biết xin lỗi à? Tôi tưởng cô mặt dày tới mức chẳng còn biết xấu hổ nữa rồi. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Trúc Vi siết chặt hai tay cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã dịn mồ hôi lạnh. Thúy Ngân đang ngồi sát bên bà Quyên, không bỏ lỡ cơ hội chen vào, giọng đầy mỉa mai. Không biết là bận thật hay lại đi đong đưa với anh trai mưa nào đó nữa. Tôi đi với ai cũng chẳng liên quan đến chị. Hay là chị đang ganh tị vì chia tay anh Kiệt rồi, không kiếm được mối nào ngon hơn? Khuôn mặt Thúy Ngân lập tức sượng chân. Cô ta mím chặt môi, ánh mắt tóe lửa định bật lại, nhưng bà Quyên đã cắt ngang, giọng gay gắt. Thôi đi, tôi không muốn đôi co dài dòng. Cô nói đi, cần bao nhiêu tiền để rời xa con trai tôi? Câu hỏi giáng xuống như một cú tát. Cô nghĩ tôi sẽ để nó cưới một đứa đầu đường xó chợ không cha không mẹ như cô về làm vợ hay sao? Tỉnh mộng đi. Nghe những lời xúc phạm của bà Quyên, Trúc Vi thấy buồn, nhưng cô cố giữ bình tĩnh vì cô biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ tới, chỉ là nó tới nhanh quá thôi. Cháu không cần tiền, từ nhỏ tới lớn cháu đã sống nhờ nhà bác, cháu biết ơn điều đó. Nhưng nếu bác nghĩ tình cảm giữa cháu và anh Kiệt có thể đem ra mua bán thì bác đã xem thường cả con trai bác và cháu rồi. Bà Quyên nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Vậy tức là cô không có ý định rời xa Tuấn Kiệt. Cô không sợ thiên hạ sẽ dị nghị chuyện cô là đứa bé được Tuấn Kiệt đem về nuôi, giờ là người yêu nó hay sao? Cháu với anh Kiệt đến với nhau vì tình cảm. Cháu chưa chồng, anh Kiệt chưa vợ thì có gì phải sợ. Cháu biết bác không ưa cháu, nhưng cháu đâu thể nào chọn lựa được nơi mình sinh ra đâu. Cô còn biết nói đạo lý nữa cơ đấy. Không chọn được nơi mình sinh ra thì phải biết thân biết phận. Nhà tôi không phải cái trại từ thiện để nuôi cô lớn rồi cô bám víu vào con trai tôi, leo lên làm vợ nó vừa có danh phận vừa được đổi đời dễ dàng như thế. Lời lẽ lạnh lùng và tàn nhẫn ấy vang lên rõ ràng, từng chữ như giáng xuống tai Trúc Vi. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nghe tận tai vẫn khiến lòng cô quặn lại. Cô siết chặt tay, mắt đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào trả lời. Nếu bác nói cháu bám víu vào anh Kiệt để có danh phận, được đổi đời, thì bác nhầm rồi, vì những thứ đó cháu không cần. Còn nếu bác cảm thấy cháu không xứng với anh Kiệt, cháu chấp nhận, nhưng xin bác đừng nói những lời lẽ xúc phạm cháu. Bao nhiêu năm qua cháu đã nghe quá đủ rồi. Cháu cảm thấy bản thân mình không làm gì sai để phải chịu đựng như vậy. Dứt lời, Trúc Vi đứng dậy nói tiếp. Cháu hơi mệt, cháu xin phép lên phòng. Khi nào anh Kiệt đi công tác về, cháu sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Vừa quay người chưa kịp bước đi thì bà Quyên lên tiếng. Cô đứng lại đó cho tôi. Cô nói cô không cần danh phận, không cần tiền. Vậy thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Chờ tới lúc Tuấn Kiệt về làm gì để mọi chuyện trở nên khó xử. Thúy Ngân lập tức chen vào, giọng đầy đắc ý, không giấu nổi sự hả hê. Miệng nói không cần gì cả, nhưng bảo rời đi thì lại chờ anh Kiệt về. Tôi không nghĩ cô cũng ghê gớm thật đó. Vừa muốn đóng vai nạn nhân, vừa không chịu buông tha. Đúng là cao tay thật. Cô ta khẽ cười khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao liếc Trúc Vi nói tiếp. Cô nghĩ anh Kiệt về rồi sẽ bênh vực cô à? Cô ảo tưởng vừa thôi. Người như anh ấy sớm muộn gì cũng tỉnh lại và nhìn ra bản chất thật của cô thôi. Khi đó đừng trách vì sao người ta đá cô khỏi nhà mà không một lời thương hại. Trúc Vi vẫn đứng im không đáp. Cô biết lúc này mọi lời lẽ đều vô nghĩa bởi cả hai người phụ nữ kia chẳng ai thật sự muốn nghe. Nhưng rồi cô ngẩng đầu, ánh mắt bình thản đến lạ thường. Tôi chờ anh Kiệt về. Không phải để cầu xin, cũng chẳng phải để ghê gớm như chị nói. Tôi chỉ muốn một lần nói với anh ấy cho rõ ràng, đơn giản vậy thôi. Còn nữa, nếu tôi thực sự muốn giữ anh Kiệt bằng mọi giá như chị nghĩ, thì tôi đã làm từ lâu rồi. Đâu cần phải đợi tới ngày hôm nay để nghe những lời miệt thị này. Nhưng tiếc là tôi không phải người như thế. Thúy Ngân lại bật cười, nhưng lần này trong ánh mắt cô ta đã bắt đầu có chút bất an. cô có vẻ tự tin quá rồi đó. Trúc Vy không nhìn sang chỉ đáp nhẹ. Tùy chị, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích với chị. Bà Quyên đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy tức giận. Cô có thể ngụy biện giỏi tới đâu thì cũng không thay đổi được sự thật rằng cô không xứng với con trai tôi. Tốt nhất cô nên rời đi trước khi tôi thực sự nổi giận. Bác không chấp nhận cháu. Cháu cũng không mong đợi gì, nhưng ít nhất cháu mong bác có thể tôn trọng anh Kiệt một chút. Quyết định của anh ấy hãy để anh tự nói. Cháu không muốn mọi chuyện kết thúc trong im lặng và hiểu lầm. Không khí bỗng trùng xuống, bà Quyên nhìn cô chăm chăm, còn Thúy Ngân liếc nhìn bà rồi quay sang Trúc Vy, ánh mắt đầy ghen ghét. Cô đang thách thức bác Quyên đó hả? Cái kiểu cứng đầu này không sớm thì muộn cũng tự chuốc lấy hậu quả thôi. Trúc Vy không nói thêm lời nào nữa, xoay người bước lên cầu thang. Mặc kệ phía sau là ánh mắt đầy giận dữ của bà Quyên, bà đứng dậy cầm túi sách đi ra ngoài bắt taxi. Còn Thúy Ngân nhìn lên phía cầu thang, nhếch môi cười đầy mãn nguyện, vì cô ta nghĩ kiểu gì Trúc Vy cũng sẽ rời đi cho xem, khi đó cô ta sẽ nhân cơ hội nhảy vào liền. Thấy bà Quyên đã bắt được taxi, cô ta nhanh chóng chạy ra giả vờ lo lắng hỏi. Cháu sợ cô ta không rời đi rồi lại nói chuyện này với anh Kiệt quá bác ạ. Kệ nó, để xem Tuấn Kiệt mà biết chuyện sẽ chọn nó hay bác. Cháu nghĩ kiểu gì anh ấy cũng chọn nó cho mà xem. Thôi bác hơi mệt, cháu đừng nói gì nữa, bác về trước đây. Nói rồi bà mở cửa xe ngồi vào trong và bảo tài xế lái đi. Thúy Ngân đứng nhìn theo, ánh mắt đầy toan tính rồi cũng vẫy tay bắt taxi về. Trúc Vy trên phòng nhìn qua ô cửa sổ thấy hai người đã rời đi. Lòng cô chịu nặng vì cô không biết nên ở lại hay rời đi. Cô không muốn rời xa Tuấn Kiệt, người đàn ông mà cô yêu thương bằng cả sự chân thành. Ở bên anh cô cảm thấy được che chở, được sống thật với chính mình. Nhưng những lời xúc phạm từ bà Quyên cứ vang lên trong đầu cô, từng câu từng chữ như một vết xước hằn sâu vào lòng. Cô nghĩ tôi sẽ để nó cưới một đứa đầu đường xó chợ không cha không mẹ như cô về làm vợ hay sao? Tỉnh mộng đi, cô nên biết thân biết phận. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến đôi mắt Trúc Vy cay xè. Cô không phải là người yếu đuối, nhưng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để giả vờ như không có gì. Trúc Vy đưa tay khẽ lau giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên má. Cô biết Tuấn Kiệt không giống bà Quyên. Anh chưa bao giờ xem thường quá khứ của cô, chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại hay soi xét. Ở bên anh, cô luôn cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương chân thành. Nhưng tình yêu ấy liệu có đủ mạnh hay vững vàng để vượt qua những lời xúc phạm, những ánh mắt khinh miệt mà cô phải đối mặt từ chính người thân của anh? Trúc Vy siết chặt bàn tay như đang cố níu lấy chút dũng khí mong manh cuối cùng. Ở lại đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối mặt, sẽ phải chịu đựng, thậm chí là chấp nhận một cuộc sống không được công nhận. Nhưng nếu rời đi, cô sẽ mãi mãi mất anh. Điều này thật sự cô không muốn. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Với tay lấy túi sách, cô mở ra và nhìn thấy tên người gọi đến là Tuấn Kiệt. Tim cô bất giác trùng xuống, cô do dự vài giây rồi mới nhấn nghe. Em nghe đây. Phía bên kia giọng Tuấn Kiệt vang lên. Vợ anh đang làm gì đó? Đã đi làm về chưa? Trúc Vy khẽ mỉm cười dù trong lòng chẳng yên. Em về rồi, chuẩn bị đi tắm nè. Ngoài này đang mưa, làm anh nhớ em quá. Ước gì có em ở đây để anh ôm thì hay biết mấy. Ráng vài hôm nữa về, em cho anh ôm đến khi nào chán thì thôi. Tuấn Kiệt bật cười. Nhớ đấy nhé, lúc đó mà không cho thì biết tay anh. Em nhớ mà, thôi em đi tắm nhé. Em có hẹn với Thúy ra ngoài ăn rồi. Ừ, nhớ về sớm đó. Em biết rồi, anh cũng ăn uống đi nha. Sau đó Tuấn Kiệt dặn dò cô thêm vài câu nữa thì tắt máy tiếp tục xem lại hợp đồng. Còn Trúc Vy thì tranh thủ dọn dẹp lại phòng sau đó đi tắm. Sau khi từ nhà Trúc Vy về, lòng bà Quyên vẫn còn bực bội vì không thể khiến cô rời xa Tuấn Kiệt như mong muốn. Suốt bữa tối bà chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ăn cho xong bữa. Ăn xong bà liền gọi cho Thảo Lam để hỏi thăm tình hình gia đình bên đó. Nói chuyện được một lúc, bỗng Thảo Lam buột miệng hỏi. Dạo này chú Kiệt có về nhà không bà nội? Bà Quyên nhíu mày, giọng bực bội vang lên. Chú con bên đó có thèm về đây đâu. Hôm nay bà vừa đến gặp con nhỏ Trúc Vi, yêu cầu nó rời xa chú con đó. Thảo Lam sững người, giọng trở nên lo lắng. Trời đất, bà nói vậy lỡ Trúc Vi bỏ đi thật thì sao? Chú Kiệt lớn rồi, chuyện tình cảm để chú tự quyết chứ bà. Bà Quyên hừ nhẹ một tiếng, vẻ không hài lòng. Lớn thì lớn, nhưng đàn ông nhiều khi mù quáng vì tình. Bà không thể ngồi yên nhìn nó gắn bó với một đứa con gái không cha không mẹ, không có tương lai được. Thấy phản ứng gay gắt của bà nội, Thảo Lam càng thêm bất an, cô khẽ thở dài. Chuyện này cháu nghĩ bà nên để chú Kiệt tự quyết định. Nếu mọi chuyện bung bét ra, Trúc Vi mà thật sự rời đi, chú sẽ giận bà đó. Vừa nói xong thì Thảo Lam có việc bận nên cô nói tiếp. Giờ cháu có việc bận rồi, cháu tắt máy nhé, bà nội ngủ ngon. Không chờ bà nội trả lời, Thảo Lam dứt khoát tắt máy. Tiếng tút tút khô khốc vang lên khiến bà Quyên sững lại. Bà đặt điện thoại xuống, lòng bỗng trùng xuống khi nhớ lại lời Thảo Lam vừa nói chú sẽ giận bà đó. Một chút lo lắng hiện lên trong ánh mắt bà. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu đúng như lời Thảo Lam nói, Trúc Vi bỏ đi thật và Tuấn Kiệt biết người đứng sau là bà, thì liệu nó có còn nhìn mặt bà nữa không? Bà Quyên tựa lưng vào ghế nhìn xa xăm. Căn phòng bỗng trở nên im ắng đến khó chịu, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cùng tiếng thở dài của bà vang lên. Tầm 8 giờ tối, Trúc Vi thấy chán với lại chưa ăn gì nên cô gọi điện cho Thúy rủ đi ăn. Nói qua nói lại, cả hai hẹn nhau ở quán ốc sinh viên quen thuộc hay ăn. Trúc Vi nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà bắt taxi tới quán trước. Một lát sau Thúy cũng tới, cô lên tiếng. Mày lúc nào cũng giở dây thun. Thúy ngồi xuống, giả vờ cười cười. Ta bận nói chuyện với người yêu. Nghe Thúy nói có người yêu, cô há hốc miệng ngạc nhiên, sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại. Cái gì? Mày có người yêu sao? Cái con này, mày làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Tao nhớ ai từng nói độc thân cho khỏe mà. Thì ta đang trên con đường độc thân thì tình yêu tìm đến nên buộc phải cua thôi. Anh ấy là trưởng phòng tao thực tập đấy, giỏi giang mà cũng đẹp trai lắm nha. Nói xong Thúy hỏi tiếp. Mày gọi món chưa? Được mày mời nên tao để dành bụng ăn cho nhiều này. Chưa, ăn gì gọi đi. Thôi, như cũ. Trúc Vi giơ tay lên gọi bạn nhân viên lại rồi gọi món. Lúc này quán cũng khá vắng khách nên chỉ một lát là có món ngay. Vừa ăn Thúy vừa hỏi. Tao có người yêu rồi đó, còn mày định khi nào mới có đây, hay định làm bà cô già? Trúc Vi bật cười, ngập ngừng vài giây rồi cũng trả lời. Tao cũng có rồi. Ai vậy, Minh Đức à? Trúc Vi lắc đầu. Là chú Tuấn Kiệt, hay đưa tao đi học đấy. Lần này tới lượt Thúy há hốc miệng ngạc nhiên, nó lắp bắp hỏi. Cái gì? Tao nhớ hai người là chú cháu mà, sao giờ lại yêu nhau? Trúc Vi bắt đầu kể cho Thúy nghe mọi chuyện, từ lúc cô gặp Tuấn Kiệt được anh đem về nuôi cho tới bây giờ. Sau khi nghe xong Thúy mới nói. Thì ra không phải chú cháu, tao không ngờ tuổi thơ mày lại khổ như vậy luôn ấy. Trúc Vi cười nhạt, gắp một con ốc bỏ vào miệng, nhai chậm rãi rồi mới đáp. Mặc dù mọi thứ đã qua, nhưng lâu lâu nhớ lại ta vẫn thấy buồn với tủi thân lắm. Người ta có ba có mẹ, còn tao chẳng biết họ là ai cả. Thôi, dù sao cũng có Tuấn Kiệt ở bên yêu thương mày, bù đắp cho mày rồi, đừng buồn nha. Khi nào cưới nhớ mời tao đó. Trúc Vi khẽ lắc đầu. Chắc chẳng có đám cưới nào quá. Sao vậy? Mẹ của Tuấn Kiệt, bà ấy không thích tao. Nhiều năm tao ở đó luôn phải nhìn ánh mắt của bà ấy mà sống. Đến bây giờ khi biết chuyện tao với Tuấn Kiệt yêu nhau, bà ấy xúc phạm tao, gọi tao là đồ đầu đường xó chợ không cha không mẹ, còn bảo tao nên biết thân biết phận, đừng mơ tưởng cưới con bà, bắt tao phải rời xa anh ấy. Thúy đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Trời đất, cái kiểu mẹ chồng trong truyền thuyết đây sao? Bà ấy tưởng bà là ai mà nói người ta như vậy chứ? Trúc Vi cười cười nhưng trong mắt vẫn phảng phất sự tổn thương. Cũng không trách được bà ấy khi tao không có gì. Gia đình cũng không thì làm sao xứng với Tuấn Kiệt. Nhưng quan trọng là anh yêu mày mà. Mày mà rời đi là mày tự tay làm mất hạnh phúc của mày đó. Trúc Vi cúi đầu im lặng. Bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói của bà Quyên như từng lưỡi dao cứa vào lòng. Nhưng câu nói của Thúy lại như kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực. Tao cũng không muốn rời đi, nhưng mà tao cũng sợ, sợ Tuấn Kiệt phải đứng giữa chữ hiếu và chữ tình. Mày chỉ cần biết, mày là người mà Tuấn Kiệt chọn, là người sống với anh ấy cả đời, chứ không phải bà ta, như thế là đủ rồi. Tao biết, tao hiểu hết những gì mày nói, nhưng mà sống trong một gia đình mà người ta luôn xem mình là cái gai trong mắt, thì có thương nhau bao nhiêu cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Thấy Thúy trầm ngâm suy nghĩ, cô nói tiếp. Thôi, tập trung ăn uống đi, chuyện của tao để từ từ tao tính. Thúy thấy vậy cũng không nói nữa, sau đó cả hai cùng nhau ăn. Đến khi ăn xong, Thúy định rủ Trúc Vi đi dạo thì đột nhiên trời mưa nên cả hai ai nấy đi về. Những ngày tiếp theo, Trúc Vi vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Tan làm, cô trở về nhà dọn dẹp nấu ăn, rồi dành thời gian trò chuyện cùng Tuấn Kiệt qua điện thoại. Dù xa nhau, nhưng sự hiện diện của anh qua từng cuộc gọi mỗi tối khiến cô cảm thấy ấm lòng. Tối nay khi cả hai đang trò chuyện thì anh nói với giọng hơi buồn. Bên phía đối tác vẫn còn làm khó, chưa chịu ký hợp đồng. Có lẽ anh phải ở lại thêm vài ngày nữa. Em đừng buồn nha. Trúc Vi nghe vậy thì trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cô cố mỉm cười trả lời anh. Anh cứ yên tâm lo công việc đi. Ngày nào em cũng được nghe giọng anh, nhìn thấy anh qua màn hình thế này thì sao mà buồn được. Nhưng mà anh nhớ em lắm. Hay là khi anh về mình đi mua nhẫn cưới nha. Trúc Vi khựng lại vài giây trước câu nói của Tuấn Kiệt. Tim cô bất giác đập nhanh hơn. Những lời ấy dù được thốt ra qua màn hình điện thoại vẫn đủ làm má cô ửng hồng. Cô hỏi lại nửa đùa nửa thật, giọng run run pha lẫn xúc động. Thật không đó? Tuấn Kiệt mỉm cười trả lời. Thật chứ, anh nghĩ mình đã đợi đủ lâu rồi. Chỉ cần em gật đầu, mọi thứ còn lại anh lo. Trúc Vi mím môi, ánh mắt rưng rưng. Cô muốn gật đầu, muốn nói đồng ý ngay lập tức. Nhưng rồi những lời nói của bà Quyên một lần nữa lại hiện lên trong tâm trí, làm cô chẳng thể thốt ra câu trả lời mình muốn. Bởi nếu gật đầu, cô sợ mình sẽ đẩy anh vào khó xử giữa tình yêu và gia đình. Còn nếu từ chối, chính cô sẽ là người đánh mất hạnh phúc đời mình. Trúc Vi cúi đầu giấu đi ánh mắt đang dần hoe đỏ. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Vậy anh nhớ về sớm nha, em sẽ chọn nhẫn cùng anh. Tuấn Kiệt vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ. Anh cười rạng rỡ như thể thế giới này chỉ còn hai người họ. Vậy là em đồng ý rồi đúng không? Nhớ nha, không được nuốt lời đó. Trúc Vi chỉ cười khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, cô vẫn ngồi đó thật lâu. Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và những suy nghĩ lặng lẽ đang xoáy sâu trong lòng cô. Tuấn Kiệt nói sẽ lo mọi thứ, nhưng anh đâu biết rằng thứ khiến cô chần chừ không phải là chuyện cưới xin mà là thân phận mơ hồ của chính mình. Một cô gái không biết gì về gia đình, không biết ba mẹ là ai, thậm chí không có cả một cái gốc để dựa vào, thì làm sao xứng đáng bước vào một gia đình như nhà anh. Cô không muốn bước vào cuộc sống hôn nhân với quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải, nhất là khi mẹ anh, bà Quyên đã nhìn thấu điều đó từ trước. Trúc Vi hít sâu một hơi, đưa tay lau nhẹ khóe mắt. Cô quyết định nhân lúc Tuấn Kiệt chưa về, cô sẽ trở về cô nhi viện Hoa Mai, nơi đã nuôi dưỡng cô suốt những năm tháng tuổi thơ, biết đâu tìm thấy thông tin về ba mẹ ruột của mình. Nói là làm. Cô bật dậy mở tủ lấy ba lô, vơ đại vài bộ quần áo bỏ vào và chiếc dây chuyền bạc của Sơ Hương cho cô nhân ngày sinh nhật. Sau đó cô mở điện thoại gõ nhanh cụm từ lịch trình xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Ninh Thuận đêm nay. Chưa đầy một phút, hàng loạt kết quả hiện ra. Cô chọn đại một hãng xe rồi nhấn vào số điện thoại hiển thị rồi gọi đặt vé. Tắt máy, Trúc Vi nhìn quanh căn phòng nhỏ thân quen. Tất cả mọi thứ đều gắn liền với những kỷ niệm của cô và Tuấn Kiệt. Nhưng giờ đây cô phải rời xa nó một thời gian. Không phải vì bỏ trốn, mà là để đối diện với chính quá khứ của mình. Cô biết nếu không làm điều này thì cô sẽ không thể đàng hoàng nắm tay anh đi tiếp được. 11 giờ đêm, chuyến xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi bến lặng lẽ lao mình vào màn đêm đặc sệt mùi đất, bụi và gió. Trúc Vy ngồi một mình ở hàng ghế cuối, tựa đầu vào cửa kính. Vì đây là lần đầu cô đi xe khách nên mùi máy lạnh trên xe làm cô hơi khó chịu và buồn nôn. Khẽ thở dài, cô nhắm mắt lại ngủ, hy vọng sẽ đỡ hơn. Khoảng gần 6 giờ sáng, chiếc xe khách chậm rãi dừng lại trước bến nhỏ ở trung tâm thành phố Phan Giang Tháp Chàm. Trúc Vy choàng tỉnh sau một giấc ngủ chập chờn. Cô kéo áo khoác sát người, đeo ba lô lên vai rồi bước xuống xe. Một làn gió sớm thổi qua, mang theo chút mặn mà của biển và cái lạnh đặc trưng của miền Trung buổi sớm. Trong lòng cô vấy lên cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Cô gọi một chiếc xe ôm và đọc địa chỉ cô nhi viện Hoa Mai, nơi cô từng sống suốt gần 10 năm đầu đời. Tầm 20 phút sau, chiếc xe ôm dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Trúc Vy trả tiền, khẽ gật đầu cảm ơn anh xe ôm, rồi đứng lặng trước cánh cổng sắt màu trắng đã phai lớp sơn theo năm tháng. Cô nhi viện Hoa Mai vẫn như xưa, là một căn nhà 2 tầng nhỏ bé nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh. Bên trong ánh đèn vàng hắt ra từ nhà bếp, thoảng nghe tiếng nồi niêu chạm nhau và giọng nói quen thuộc của các dì chăm trẻ. Trúc Vy đứng lặng trước cổng chần chừ vài giây, sau đó cô bước đến gõ nhẹ 3 tiếng lên cánh cửa. Một lát sau, cánh cửa sắt chậm chậm mở ra. Một người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ nhắn nhìn Trúc Vy từ đầu đến chân rồi hỏi nhẹ nhàng. Cháu đến đây có việc gì hay cần tìm ai? Trúc Vy chỉ nhớ mỗi tên Sơ chăm sóc mình lúc đó nên cô trả lời. Cháu muốn gặp Sơ Hương, bà cho cháu gặp nhé. Người phụ nữ nghe vậy ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu. Cháu vào đi, để bà dẫn tới gặp Sơ Hương. Cháu cảm ơn ạ. Trúc Vy bước qua cánh cổng sắt, lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm khó tả. Đã bao năm trôi qua cô mới đặt chân đến đây, từ lần cuối cùng được vợ chồng ông Bình nhận nuôi. Người phụ nữ vừa đi vừa hỏi. Cháu là người quen của Sơ Hương à? Bà chưa gặp cháu bao giờ. Dạ, ngày xưa lúc còn nhỏ cháu từng sống ở đây. Nói xong cô lại nói tiếp. Cháu tên Trúc Vy, còn bà tên gì để cháu tiện xưng hô ạ? Người phụ nữ khẽ gật đầu. Ra là vậy, bà tên là Thu, giờ trông nom nơi này cùng các Sơ. Mấy năm nay Sơ Hương yếu hơn trước, nhưng trí nhớ vẫn còn tốt lắm. Trúc Vy khẽ cúi đầu thay lời cảm ơn rồi bước đi chậm rãi theo bà Thu. Cả hai dừng lại trước một căn phòng nhỏ, cửa hé mở. Bên trong Sơ Hương đang ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đôi tay gầy guộc lần dở từng trang sách kinh thánh đã sờn gáy. Bà Thu nhẹ giọng gọi. Thưa Sơ, có người muốn gặp Sơ. Sơ Hương ngẩng lên ánh mắt giả đùa nhưng sáng tỏ nhìn ra cửa rồi trả lời. Bảo họ vào đi. Bà Thu nói Trúc Vy vào đi, còn bà thì rời đi làm công việc. Cô bước vào trong, nhìn Sơ Hương rồi cô cúi đầu. Con chào Sơ Hương, Sơ còn nhớ con là ai không? Sơ Hương nhau mắt nhìn rồi lắc đầu. Trúc Vy liền lấy trong ba lô ra chiếc dây chuyền bạc đưa Sơ Hương xem. Sau khi xem xong, Sơ Hương lắp bắp nói. Là con, Trúc Vy phải không? Dạ, con đây Sơ. Suốt 3 năm qua con sống thế nào, vợ chồng họ có đối xử tốt với con không? Trúc Vy kể lại mọi chuyện cho Sơ nghe, vừa nghe Sơ vừa đưa tay lau nước mắt vì thấy thương cô quá. Đến khi cô kể xong, Sơ cầm tay cô. Trời ơi, sao số con khổ vậy hả? Nếu biết trước bọn họ như thế, Sơ nhất định sẽ không để con đi đâu. Trúc Vy khẽ cười. Dạ, nếu biết trước được mọi thứ xảy ra với mình, thì con cũng ước gì bản thân chưa từng gặp bọn họ. Nói xong cô ngập ngừng vài giây rồi hỏi tiếp. Con muốn hỏi Sơ về thông tin ba mẹ của con. Sơ có biết gì về họ không ạ? Sơ Hương im lặng rất lâu. Ánh mắt bà nhìn xa xăm như đang lần dở lại từng ký ức bụi mờ của thời gian. Bà siết nhẹ đôi tay mình rồi thở dài chậm rãi đáp. Sơ có biết nhưng không nhiều, con à? Trúc Vy ngước lên ánh mắt khẩn thiết. Sơ nói cho con biết được không? Dù chỉ một chút cũng được. Sơ Hương gật đầu rồi bắt đầu kể lại. Nhiều năm trước vào một đêm mưa gió lớn, có một người phụ nữ ôm con đến trước cổng cô nhi viện. Gương mặt cô ấy đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Cô ấy năn nỉ Sơ nhận nuôi con, nói là không còn nơi nào khác để tin tưởng. Vừa đưa con cho Sơ xong, cô ấy đã quay người bỏ chạy như thể bị ai đó đuổi theo, làm sơ còn chưa kịp hỏi tên. Tầm 3 năm sau, người phụ nữ đó quay lại nói mình tên Ngọc. Lúc đó cô ấy gầy gò xanh xao lắm. Cô ấy nói mình đang bị bệnh nặng không còn sống được bao lâu, nên muốn đến nhìn lại con một lần rồi gửi gắm con lại cho sơ. Sơ có hỏi về ba con thì cô ấy chỉ nói ông ấy đang thụ án tù chung thân, không biết ngày nào ra. Nghe những lời Sơ Hương nói, Trúc Vy cảm thấy như cả thế giới dưới chân mình vừa chao đảo. Cô nghẹn ngào hỏi, vậy mẹ con mất rồi sao? Có lẽ là mất rồi, vì từ lần đó cô ấy không quay lại nữa và cũng không có ai tìm con cả. Lúc này giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Trong lòng cô trào lên một nỗi mất mát mơ hồ. Như thể cả đời này cô chưa từng có một nơi thật sự gọi là nhà. Từ nhỏ đến giờ con luôn tự hỏi tại sao ba mẹ không đến đón con. Con cứ nghĩ là họ bận, là họ lạc mất con. Nhưng giờ thì con hiểu rồi. Có lẽ họ có nỗi khổ riêng, con đừng buồn. Dạ, con cảm ơn Sơ đã cho con biết những điều con luôn thắc mắc bấy lâu nay. Con muốn ở lại đây vài hôm được không ạ? Được chứ, để Sơ nói bà Thu đưa con về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, Sơ Hương dẫn cô xuống bếp, nơi mọi người đang chuẩn bị bữa sáng. Bà Thu nhận lời rồi đưa Trúc Vy về phòng dành cho khách. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Trúc Vy ngồi bệt xuống sàn ôm mặt khóc nức nở. Cô không thể tin được, mình đã mất mẹ và lại là con của một kẻ đang chịu án tù. Cô không ngờ sau ngần ấy năm chờ đợi và hy vọng, thứ mình nhận lại chỉ là sự thật nghiệt ngã về chính nguồn gốc của bản thân. Làm sao cô có thể đối diện với Tuấn Kiệt? Làm sao có thể mở miệng nói ra tất cả với anh đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi Vợ Từ Bé của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.